Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, tốt nhất không nên. Lâm Tiêu không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là từ tốn nói, người tốt nhất không nên cởi, tránh cho hối hận. Hoắc Thanh Thường sửng sốt, ngươi đây là ý gì? Ngươi còn muốn thế nào làm nhục ta? Hoắc Y Huyên nhảy ra cười lạnh nói, Hoắc Thanh Thường, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta Lâm Tiêu ca ca thương hương tiếc ngọc, cho nên quyết định tạm thời bỏ qua ngươi. Ngươi không được không cảm kích. Rõ ràng là nàng cầu Lâm Tiêu bỏ qua Hoắc Thanh Thường. Hết lần này tới lần khác mình còn chết không thừa nhận. Không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Bỏ qua cho ta. Hoắc Thanh Thường trong mắt có hào quang. Nàng không biết Lâm Tiêu tại sao phải làm như thế. Nhưng mà chỉ cần buông tha mình, vậy liền hết thảy dễ nói. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hoắc Y Huyên lại khoát khoát tay. Nói ra, Lâm Tiêu ca ca sở dĩ bỏ qua ngươi, chỉ là không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy ngươi thân thể mà thôi. Tối hôm nay, bản thân ngươi tìm đến Lâm Tiêu ca ca, đem ngươi đổ ước hoàn thành, đây mới thực sự là bỏ qua ngươi. Hoắc Y Huyên tròng mắt loạn chuyển, nghĩ ra tà ác cửu ý. Lâm Tiêu không nói gì, ta không có những ý nghĩ này được không nào? Hoắc Thanh Thường sắc mặt một trắng, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng một cái, nói ra, tối nay, ta sẽ đến thực hiện đổ ước. Cuối cùng, nàng vẫn là không muốn tại trước mặt mọi người làm ra loại chuyện đó. Về phần chỉ có Lâm Tiêu một người, nàng cũng miễn cưỡng có thể đón nhận. Sau khi nói xong, Hoắc Thanh Thường rút ra trên mặt đất trắng như tuyết lợi kiếm. Hóa thành một đạo bóng trắng nhanh chóng đi xa. FML, Hoắc Đình lại đang oa oa kêu loạn. Vì sao liền không buông tha ta? Ta cũng có thể buổi tối chỉ cho ngươi một cái nhìn a. Hoắc Y Huyên diễu cợt nói. Ngươi là mỹ nữ sao? Nhưng ta là trai thẳng a. Cút, Lâm Tiêu lại tiến vào tàng thư các. Hoắc Y Huyên vội vàng đuổi theo. Trên quảng trường người nhà họ Hoắc tiếng nghị luận bọn họ cũng không nghe rồi. Đến lúc Lâm Tiêu hai người sau khi đi, mới có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chuyện này là ta Hoắc ra chuyện riêng. Ta không hy vọng bên ngoài có thứ gì lưu ngôn phỉ ngữ. Lời đồn nhảm, vâng, không dám, chúng ta nhất định cố thủ bí mật. Mọi người nghe được cái thanh âm này, chủ nhân là ai? Liên tục nói không dám, nếu là thật đem bí mật tiết lộ ra ngoài, kia có thể nhất định phải chết. Rời đi thôi, chủ nhân thanh âm lưu lại câu nói sau cùng. Mọi người liền vội vàng ly khai, không có bất kỳ nghị luận truyền ra. Về sau cũng sẽ không có liên quan tới chuyện này nghị luận truyền ra. Về phần treo ở trên cây vài người, vẫn như cũ treo ở trên cây, trong tàng thư các. Lâm Tiêu im lặng xem sách, Hoắc Y Huyên đang bên cạnh nàng nhảy tới nhảy lui. Rốt cuộc, Hoắc Y Huyên không nhịn được, một cái nhảy đến Lâm Tiêu trên lưng, ôm lấy Lâm Tiêu cổ hỏi, ngươi liền không hỏi một chút ta tại sao phải cứu Hoắc Thanh Thường sao? Nga, vậy ngươi tại sao phải cứu Hoắc Thanh Thường? Lâm Tiêu vừa nhìn sách, vừa hỏi nói, Hoắc Y Huyên liếc mắt. Người giọng điệu này cũng rất không có hứng thú a. Bất quá nàng vẫn là tự mình giải thích. Tuy rằng ta hoài nghi chính là nàng muốn giết ta, nhưng mà cũng không có chứng cớ, cho nên ta không thể liền nhìn như vậy nàng chết. Dù sao nàng cùng ta đều là người nhà họ Hoắc. Lâm Tiêu gật đầu, đây là nhân chi thường tình. Hoắc Y Huyên hoài nghi Hoắc Thanh Thường, nhưng mà sự thật chưa từng xuất hiện. Nếu như Hoắc Thanh Thường vì vậy mà chết, nàng kia liền biết áy náy cả đời. Về phần để cho Lâm Tiêu ca ca ngươi thả qua nàng, vậy thật ra thì là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, tốt với ta? Hoắc Y Huyên chuyển động ánh mắt, thần thần bí bí nói ra, nàng xinh đẹp như vậy, Lâm Tiêu ca ca ngươi liền không có một chút tâm tư. Ta để cho nàng buổi tối tới tìm ngươi. Đây chính là vì ngươi sáng tạo cơ hội nha. Phốp, Lâm Tiêu thổ huyết. Hoa Y Huyên chơi lấy Lâm Tiêu tóc nói ra. Hắc hắc, để cho nàng mỗi ngày cùng ta đối nghịch. Nhìn ta không cố gắng sửa trị nàng. Hừ, Lâm Tiêu không có để ý tới nàng. Hoa Y Huyên lẩm bẩm nói ra. Vậy sao tối hôm nay, ta phải chỉnh thế nào trị nàng đâu? Nàng cũng sẽ không đến đây đi. Nàng kia thật có thể là không biết xấu hổ. Nàng đã đến cũng rất mất thể diện được rồi. Lâm Tiêu nói ra, muốn là buổi tối Hoắc Thanh Thường thật đi tìm đến. Như vậy vô luận nàng là có hay không tại Lâm Tiêu phía trước cởi ra quần áo. Ở trong mắt người ngoài, nàng đều làm như vậy rồi. Đây đối với nàng danh tiếng lại nói, nhất định là một cái không nhỏ đả kích. Ta đã rất nhân từ được rồi, không để cho nàng tại trước mặt mọi người mất thể diện. Hoa Y Huyên nũng nịu nhẹ nói, ngươi coi như là không cầu ta, cũng sẽ có người ra ngăn cản. Lâm Tiêu nói ra, nàng dù sao cũng là nữ nhân, cùng kia mấy nam nhân không giống nhau. Người Hoắc gia nhất định là có trưởng bối ra ngăn cản ta. Lâm Tiêu muốn cũng không sai. Hoắc Thanh Thường là tuyệt đối không có khả năng tại dưới tình huống như vậy thực hiện đổ ước. Cho dù bị nói là ỷ lớn hiếp nhỏ, Hoắc gia trưởng bối cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Về phần kia mấy nam nhân, kia cũng không sao, chẳng qua chỉ là có chút mất thể diện mà thôi. Không tạo thành cái gì vũ nhục, cũng không cần vì vậy mà lo lắng bị người khinh bỉ xem thường. Hơn nữa mấy người kia thực lực cũng không tệ, cũng không có ai dám cầm chuyện này đi cười nhạo bọn họ. Ngoại trừ Hoắc Thủy Chính, cho nên Hoắc gia trưởng bối căn bản là mặc kệ mấy cái nam. Hoắc Y Huyên hừ hừ nói, vậy ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại nàng là ta cứu được. Nên phải đối với ta tràn đầy cảm kích mới đúng. Ta thật muốn nhìn nàng biết rõ chuyện này biểu tình. Lâm Tiêu cười cười. Tên tiểu tử này thuần túy chính là cùng Hoắc Thanh Thường tranh hơn thua với đâu. Cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc có gì thù oán. Hai, hy vọng không phải nàng muốn giết ta đi. Hoắc Y Huyên đột nhiên thở dài. Tuy rằng hai người thường thường nhìn nhau không quen đối phương, nhưng mà đây cũng là một loại tình cảm. Nếu là thật ra tay với nàng là Hoắc Thanh Thường, Hoắc Y Huyên còn sẽ có nhiều chút quá khó đi, cũng sẽ không là nàng. Lâm Tiêu nói ra, làm sao ngươi biết? Hoắc Y Huyên nghi hoặc hỏi. Bởi vì ánh mắt, Lâm Tiêu từ tốn nói. Bởi vì nàng xem ngươi ánh mắt, cùng ngươi nhìn nàng ánh mắt là một dạng. Ngươi có nghĩ tới hay không thật giết chết nàng? Không có, Hoắc Y Huyên lắc đầu, nàng chưa bao giờ từng nghĩ giết chết bất luận người nào. Ngoại trừ Cố Dương Thành mấy tên kia, cho nên nàng cũng không có. Hoắc Y Huyên vỗ vỗ ngực nhỏ, cười nói, vậy thì tốt, chợt nàng lại nghi ngờ. Vậy đến tột cùng là người nào vậy? Lâm Tiêu cầm trong tay sách bỏ xuống, lại cầm lên một quyển sách khác. Nói một cái rất tàn khốc sự thật, muốn người giết người không nhất định là bình thường cùng ngươi không thuận người, cũng có thể là trong ngày thường đối với ngươi rất tốt người. Sự tình như vậy Lâm Tiêu thấy quá nhiều, có rất nhiều lúc ở sau lưng đâm đao, không là địch nhân mà là bằng hữu, thậm chí thân nhân, nên làm không thể nào. Hoa Y Huyên trần chờ nói ra, tựa hồ có hơi khó có thể tiếp nhận, nếu thật là cái nào đối với mình rất tốt người đâm mình đau mà nói. Hoa Y Huyên không được quá khó chết, ta thì tùy vừa nói như thế, chỉ là có khả năng, không phải nhất định, vẫn là kẻ thù khả năng có thể lớn một ít. Lâm Tiêu khuyên giải nói, tốt nhất không nên, tốt nhất không nên, Hoa Y Huyên lẩm bẩm nhắc tới. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.